hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, năm thành cảm giác, chương 281, năm thành cảm giác. Tuy rằng nói như vậy có chút băn khoăn, nhưng là, không biết vì cái gì, so với Lý Lý phân tích, nàng càng nguyện ý tin tưởng Bạch Vi phán đoán. Từ sớm nhất gặp mặt khi, nàng liền chú ý tới Bạch Vi bất đồng, vốn định tìm cơ hội nhận thức, nhưng là trung gian vài lần bị Tô Mạn ngắt lời, không có thể chính diện tiếp xúc đối phương. Ở giới giải trí lan lộn nhiều năm như vậy, Chu Su sở dĩ có thể làm được vẫn luôn không có hắc liêu. Hơn nữa nắm giữ nhất lưu điện ảnh, tổng nghệ chờ tài nguyên, đến ích với nàng tổng có thể nhạy bén tìm kiếm cường giả dựa vào. Này cơ hồ là nàng bản năng, Bạch Vi chính là nàng nhận thấy được cái kia cường giả. Đương nhiên, tìm kiếm dựa vào cũng là Chu Su thật đáng buồn chỗ. Nàng trong lòng rất rõ ràng điểm này, chỉ là mấy năm nay nàng đã thói quen, nếu đột nhiên kêu nàng đổi một loại cách sống, thật đúng là chân tay luống cuống, thành như cái này dị biến thế giới. Bạch Vi không nói một lời nhìn nàng. Ánh mắt vô cớ mang theo điểm nhi sắc bén. Chu Su minh bạch, đó là một loại nhiều năm dưỡng thành đề phòng. Phản xạ có điều kiện, tựa như miêu thấy người xa lạ sẽ cảnh giác căng thẳng xương sống. Chu Su làm chính mình biểu tình tận lực có vẻ chân thành. Nhưng mà hiệu quả không lớn, Bạch Vi vẫn là không nóng không lạnh bộ dáng. Mặt vô biểu tình trả lời, ta không nói lời nào, là bởi vì... ta còn không có tìm được đáp án. Chu Su trong lòng một lăng. Không phải hạt châu, Bạch Vi rũ mắt, nhìn ẩm ướt mộc sàn nhà. Ngoa kép, ta hy vọng là, nhưng nếu muốn hỏi ta cảm giác, năm thành đi, năm thành. Chu Su tâm tức khắc lạnh nửa thanh. Năm thành, chẳng phải là chỉ có một nửa khả năng. Bên cạnh Lữ Ngang thấp thấp mắng một tiếng. Không phải đang mắng Bạch Vi, mà là đang mắng cái này đáng chết thế giới. Nghiêm Thanh Văn dẫn người ở đi thông gác mái thang lầu thượng dựng thẳng lên mấy khối giường lớn. Bản, lại bày biện một ít gia cụ tiến hành cố định, có thượng một vòng giáo huấn. Hắn đối cơ quan làm thăng cấp, đem lầu một ngoài cửa kia đem gì sắt diều cũng dùng tới. Diều bởi vì cũ xưa, đã cùng Mộc Bình thoát ly, đơn độc dùng dây thường cuốn lấy, một đầu treo ở giữa không trung, một đầu hệ ở trên xà nhà. Một khi cá quái đánh vỡ ván giường, diều liền sẽ chịu trọng lực ảnh hưởng đánh về phía cá quái. Đối với như vậy thật lớn một đầu quái thú, một phen gì sắt diều có thể khởi tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Chẳng sợ có thể vì bọn họ nhiều tranh thủ vài giây chạy trốn thời gian. Liền tính là may mắn, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Thẩm Mặc cầm thu thập tới hạt châu đứng ở lầu hai thang lầu biên. Những người khác phân tán đứng ở hành lang cùng thang lầu thượng. Thẩm Mặc nhìn lướt qua phía sau đồng bạn, lại nhìn gác mái cửa Bạch Ấu Vi. Theo sau, ánh mắt một lần nữa dừng ở trên mặt nước. Mời vào đi, khách nhân, không có thanh âm. Có lẽ bởi vì mở cửa thanh cũng bị thủy bao phủ. Mực nước bắt đầu dâng lên, bắt đầu tràn ra, bao phủ lầu hai sàn nhà, bao phủ đi thông gác mái thang lầu. Đại gia một đường lui về phía sau, thủy yêm 1 mét, bọn họ liền lui 1 mét, yêm 2 mét, bọn họ liền lui 2 mét, đẩy đến thang lầu một nửa độ cao khi, lầu hai ánh đèn đùng lóe vài cái, diệt, trong nhà đen kịt, chỉ còn gác mái quang miễn cưỡng chiếu sáng lên tầm nhìn. Cùng lúc đó, dưới lầu truyền đến trầm trọng tiếng vang, giống trong nước có thứ gì, gập ghềnh lên đây, phanh. Kia đồ vật đụng tới Nghiêm Thanh Văn dựng ở thang lầu thượng hai khối đại tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ lung lay sắp đổ, ở dây thừng sức kéo hạ không có đảo. Cá quái chầm ở đáy nước vẫn không nhúc nhích, như trên một vòng giống nhau. Không biết đang chờ đợi cái gì. Đèn pin cột sáng đầu ở trên mặt nước, chỉ có thể thấy một đoàn mơ hồ hắc ảnh. Thẩm Mặc cầm hạt châu đi vào trong nước, một bước, lại một bước. Hắn cùng thủy quái đã gần trong gang tấc, Bạch Vi nhìn hắn càng ngày càng thâm nhập trong nước, một lòng cơ hồ nhắc tới cổ họng, tưởng kêu hắn trở về. hé miệng lại phát không ra thanh âm ơ siêu bỗng nhiên oanh mà một tiếng. Cá quái nhảy dựng lên, bắn khởi thật lớn bọt nước. Tấu chương xong, hết chương.